Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 395, cường giả cấp đạo chủ đầu tiên nằm xuống. Góc truyện audio.com, Hắc Đế cầm búa tạ cười lạnh, đang chiến đấu lại còn dám không để ý, đúng là không muốn sống. Chết đi, Hắc Đế chế nhạo, sau đó thân hình lóe lên từ không trung nhanh chóng lao xuống dưới. Cường giả cấp đạo chủ của chiến đội Hải Sư đang nắm trên mặt đất vừa mới ngẩng mặt lên thì bị búa tạ của Hắc Đế đập vào đầu. Ngôn Tình Hải, không có gì bất ngờ, dám dùng đầu để đỡ một búa của Hắc Đế, lập tức chết ngay tại chỗ. Đến tận lúc này, chiến đội Hải Sư đã có cường giả cấp đạo chủ nằm xuống. Cùng lúc đó, bên phía Hình Lão, sắc mặt Hình Lão trắng bệch vung ra một kiếm chém bay đầu vị cường giả để cấp cửu giai đang chiến đấu với mình. Và trên đất dưới chân của Hình Lão, hai cường giả để cấp bát giai lúc nãy vây đánh ông ta đã trở thành hai xác chết từ lâu rồi. Tương tự, ở chỗ xa hơn, chiến trường bên phía bốn vị phó điện chủ Thiên Thần Điện, các cường giả để cấp vừa chiến đấu với bọn họ đều đã chết sạch. Lại chém giết tiếp người phụ trách của chiến đội Hải Sư ở đây, cường giả để cấp cửu giai. Chỉ trong 3-4 phút tất cả lực lượng của chiến đội Hải Sư ở bờ biển phía đông đã bị chém giết. Sau đó trên chiến trường, từ cấp chiến thần đến cấp thiên vương ngay cả cấp hoàng, không tha một ai, toàn bộ bị giết chết. Đối với những thành viên ngay cả cấp chiến thần cũng chưa đến của chiến đội Hải Sư, bọn họ bỏ lại vũ khí và điên cuồng chạy vào đất liền. Chỉ là đối với những người lính bình thường này, các cường giả của Thiên Thần Điện cũng không truy kích. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYE.N88.NET, 3 phút. Chỉ trong 3 phút trận chiến trực diện này đã kết thúc. Một lúc sau, Hắc Đế, Hình Lão, Ám Chiến, Lục và Diệt các cấp cao của Thiên Thần Điện đều đi tới trước mặt Tiêu Hạ Thiên. Điện chủ, mọi người kêu lên với Tiêu Hạ Thiên, chờ những chỉ thị tiếp theo của anh. Tiêu Hạ Thiên gật đầu, nói, làm tốt lắm, nhưng vì là đang huấn luyện quân lính, tiếp theo có thể phân tán ra. Hắc Đế, dựa vào cách làm việc của chiến đội Hải Sư trước đây, bọn họ nếu đã ở phía đông ẩn giấu một cường giả cấp đạo chủ. Vậy thì ở 3 phía còn lại hẳn là vẫn còn, nhưng sau khi nhân được tin, những cường giả cấp đạo chủ đó có lẽ đã tập hợp để tránh cho chúng ta giết từng người một, nhưng điều đó không quan trọng. Cứ tìm kiếm những cường giả cấp đạo chủ này đi, Hình Lão, ông dẫn theo. Binh lính tấn công tổng bộ của chiến đội Hải Sư. Lần trước bọn chúng phản ứng nhanh, bất ngờ trốn thoát, nhưng lần này sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Ám Chiến, Lục, Diệt 4 người đi theo Hình Lão, nghe theo Hình Lão sắp xếp tiêu diệt sạch sẽ chiến đội Hải Sư cho tôi. Đọc truyện mới nhất tại chuoyenangn88.net. Tiêu Hạ Thiên ra lệnh một cách bình tĩnh, sau khi anh hoàn thành các chỉ thị của mình, tất cả các cường giả của Thiên Thần Điện bắt đầu di chuyển. Mà khi binh lính của Thiên Thần Điện xuất phát về phía tổng bộ của chiến đội Hải Sư, Tiêu Hạ Thiên một mình đi về phía sâu bên trong khu vực của chiến đội Hải Sư, hướng về phía Lầu Đại Hoang. Mục đích của Tiêu Hạ Thiên rất đơn giản, các cường giả của Lầu Đại Hoang không cần tìm anh. Anh sẽ tự đi tìm bọn chúng. Và giờ khắc này, ngay tại lúc binh lính của Thiên Thần Điện di chuyển, tổng bộ của chiến đội Hải Sư đã nhận được tin báo. Cách chương.